Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như anh đồng ý viết một bản hợp đồng, ghi rõ dù tương lai có chuyện gì xảy ra, cũng phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa trẻ vô điều kiện, thì tôi sẽ đồng ý tin lời anh nói, sẽ thử cùng anh tìm hiểu. Vấn đề em lo lắng vẫn là sợ anh đoạt con em. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cô im lặng không nói, không muốn cho anh biết những điều cô trải qua trước đây khi không có mẹ ở bên. Cô không muốn bảo bối của cô cũng sẽ đáng thương như vậy. Được rồi, nếu như làm vậy có thể khiến em thấy yên tâm. Như nghĩ tới điều gì, anh nhìn cô rồi cũng gật đầu. Thật sao? Cô có chút vui mừng, lại có chút khó tin hỏi lại anh. Vậy chúng ta tìm một luật sư để viết hợp đồng được không? Lương Kỳ Gia nhanh chóng gật đầu, kích động đến mức không nói nên lời. Anh chắc không biết sự đồng ý của anh có ý nghĩa với cô đến nhường nào. Cảm ơn anh, cô thấp giọng nói. Tôi hy vọng rằng lần sau sẽ được nghe ba chữ khác kia. Cô khó hiểu nhìn anh. Em đồng ý hoặc là em yêu anh, anh nói. Buổi tối, Lương Kỳ Gia nằm trên giường khó hiểu nghĩ. Tại sao rõ ràng bản hợp đồng là do cô đề nghị, anh cũng đã theo yêu cầu của cô ký tên, bằng lòng từ bỏ quyền nuôi dưỡng con vô điều kiện rồi. Vậy mà cô lại có cảm giác như bản thân đang ký vào khế ước bán mình. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cô chờ mình ngồi dậy, đem bản hợp đồng mà cô cất kỹ trong ngăn kéo ra đọc lại. Tên người lập hợp đồng không sai, mà nội dung thì càng không có vấn đề. Đại ý là dù tương lai có phát sinh chuyện gì, hai bên tách ra, thì quyền nuôi dưỡng đứa trẻ hoàn toàn thuộc về bên nữ, bên nam phải trả phí nuôi dưỡng đứa trẻ đến 20 tuổi. Chuyện trả phí nuôi dưỡng là do anh chủ động đề nghị, nói rằng đây là việc nên làm. Chỗ này cũng không có vấn đề nằm ở điều thứ hai. Hai bên nam nữ đồng ý tin tưởng, tôn trọng, quan tâm đến nhau. Sau khi lập hợp đồng này, bắt đầu gặp gỡ tìm hiểu lẫn nhau. Điểm này xem ra cũng rất hợp lý, bởi lẽ anh đã đồng ý từ bỏ quyền nuôi dưỡng vô điều kiện, lại còn chủ động gánh vác một phần chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ sau này. Cho nên cô có cảm giác mình cũng nên đáp ứng một chút yêu cầu của anh, liền đồng ý điều khoản này. Cuối cùng thì hợp lý cái quỷ. Mang cô đến cửa hàng bách hóa mua một đống quần áo gọi là quan tâm hợp lý. Quyết định trả tiền phòng của cô. Nói cô phải tin tưởng anh. Hợp lý. Kêu chủ nhà đem đồ đặt trong phòng cô xử lý hết. Mặc dù chỉ là chút quần áo cùng đồ giống cũ, anh cũng đã mua một đống đồ mới để thay rồi. Nhưng anh lại thản nhiên cầm hợp đồng đến để xử lý. Nói cô đang ở trong nhà anh nên không hy vọng cô mang một đống đồ cũ vô dụng đến phá đi, bố trí trong phòng. Đúng là khiến người khác tức giận. Khó hiểu nhất chính là anh mang mật mã thẻ tín dụng cùng số tài khoản nói cho cô. Nói cái gì mà có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thế mà cũng cho là hợp lý. Anh chính là kẻ có tiền ngang ngược, cưỡng tình đoạt lý. Hết lần này đến lần khác cô không thể cãi nổi, đành ngây ngốc làm theo lời anh. Đáng ghét, tức chết đi được. Dựa vào công lực, hùng biện của anh, cô thực sự lo lắng một ngày nào đó anh sẽ nói cô không nên đi làm, an tâm ở nhà chờ sinh. Còn cô vì nói không lại anh mà thỏa hiệp. Không được, về điều này cô nhất định phải nói trước với anh. Nếu không thì không chừng ngày mai cô đi làm, anh lại cầm hợp đồng này đến, miệng lưỡi trơn tru làm cô không thể chống đỡ nổi. Cô nhất định phải nhân dịp này xuống tay trước, thỏa thuận cùng anh mới được. Nghĩ là làm, Lương Kỳ Gia lập tức xuống giường, chạy đến trước cửa phòng anh. Cốc cốc cốc, không có tiếng trả lời. Cô gõ lại lần nữa, lần này vì sợ anh không nghe thấy mà mạnh tay hơn, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Kỳ lạ thật, anh không thể đi ngủ sớm như vậy. Hơn nữa, từ ngoài nhìn vào, thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Không phải là anh biết trước cô sẽ tìm anh nói lý, nên giả vờ ngủ để trốn tránh đấy chứ. Nghĩ đến đó, cô liền mở cửa phòng, tự bước vào. Phòng của anh rộng hơn phòng của cô, thiết bị trong phòng cũng tốt hơn. Ví dụ như trong phòng cô có bàn để tivi, còn phòng của anh thì phải nói là cả một sân khấu kịch. Phòng khách một cái, phòng ngủ một cái. Người đàn ông này có phải quá xa xỉ rồi hay không? Trước khi cô đến đây không phải chỉ có mình anh sao? Có người trang tivi với anh sao? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Phòng của anh ngoại trừ khiến người ta có cảm giác xa hoa, dễ chịu, còn có cảm giác sạch sẽ, hoàn toàn không có quần áo, vật phẩm để lung tung. Ngay cả chăn gối cũng được gấp gọn gàng tử tế. Cô khẳng định anh chắc chắn gần như mắc bệnh thích sạch sẽ. Tuy nhiên điều này với một người yêu sạch sẽ như cô lại là chuyện rất tốt. Hử, người đâu? Phòng to như vậy dù vẫn để đèn, tivi cũng mở nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân. Anh đi đâu rồi? Chắc không phải đang tắm chứ? Vì thế anh mới không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ vậy cô bỗng thấy hối hận mình đã tự tiện xông vào, vội vàng xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net